Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Đạo Tâm. Nguy Nga Thiên Phong, dốc đứng như mây, võng VKVKVKQ81ZVKC0M thành hình mũi khoan cự phong, chân núi vô số đầu thanh thạch bậc thang thẳng tắp mà lên. Giữa sườn núi một đầu đăng thiên lộ tựa như cự long quay quanh, uốn lượn thẳng lên đỉnh phong. Đỉnh phong phía trên, bốn cái thô to hàn thiết cự liên buộc lại một tôn cự đại hoàng kim đại quan tài. Quan tài cũng không ánh sáng mũi nhọn lấp lánh, lại có nhàn nhạt khí lưu xanh hà vân lượn quanh, quỷ dị mê ly tới cực điểm. Chân núi rất nhiều đầu trên đường núi, từng bầy người chính ra sức mạo hiểm trèo lên thang đá. Thỉnh thoảng có người sợ cấm chế, gây nên một đạo nhỏ bé tử lôi từ trên trời giáng xuống. Có lẽ có gai nhọn, chỗ mâu theo thang đá bên trên đâm mà đến, hoặc là hai bên có phong nhận bắn ra, hỏa diễm phun ra, để suy nghĩ rất nhiều muốn leo lên thang đá tuổi trẻ tiểu thư chùn bước. Thử mấy lần, đại đa số tiểu thư đã bỏ đi. Các nàng sợ, bảo vật tài phú huyền kỹ cố nhiên trọng yếu, nhưng giống như bị điện giật đến toàn thân cháy đen, toàn thân lông thiêu hủy. Các nàng tình nguyện không muốn bảo vật. Chỉ có ba đầu thang đá bên trên có người lại kiên trì. Đỗ Tử Lăng, Tử Liên Nhi, Vũ Linh Hư, Dạ Vũ Hàm đều lấy ra cường đại phòng ngự chiến giáp, để một người ở phía trước dò đường. Các nàng theo đuôi mà lên, cấm chế cũng không phải là quá kinh khủng, coi như không mặc chiến giáp nhiều nhất chỉ là thụ thương lăn xuống mà xuống. Mặc vào lực phòng ngự cường đại chiến giáp về sau, gai nhọn phong nhận cùng hỏa diễm gần như có thể coi thường. Liền là thiên thượng hạ xuống lôi điện có chút phiền phức, mặc chiến giáp cũng chịu không được, sẽ bị điện toàn thân bốc lên khói đen. Toàn thân làn da bị thiêu đốt, ba đội nhân mã đã đổi ba bốn người. Chiến giáp không có hủy đi, người thụ thương có thể đổi. Đỗ Tử Lăng, Dạ Vũ Hàm, Tử Liên Nhi, Vũ Linh Hư tại trong đội ngũ có tuyệt đối lực hiệu triệu, có thể mệnh lệnh từng người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giúp các nàng mở đường. Lục Ly bên này thoải mái nhất. Tại ba đội nhân mã leo lên mấy trăm cấp thềm đá lúc, các nàng đã lên hơn 6.000 cấp, thang đá tổng cộng gần vạn cấp, các nàng đã đăng hơn một nửa. À, tương đương, Dạ Vũ Hàm bên này phía trước dò đường người lại bị lôi điện đánh trúng, lăn xuống đến, bị trong đội ngũ người sớm tiếp được. Có người đem người này chiến giáp cởi, cho hắn phục thuốc chữa thương, để hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi an dưỡng. Một người khác mặc vào chiến giáp tiếp tục dò đường. Bốn chi đội ngũ đều có hơn 20 người. Dạ Vũ Hàm cùng Đỗ Tử Lăng đội ngũ tại trong mê cung làm mất mấy cái, cũng có 10 cái, khấu trừ những cái kia không dám lên tới tiểu thư, cũng có 11-12 người. Các trong đội phổ thông công tử giờ phút này trong lòng đều nghĩ rất minh bạch, bọn hắn đi theo lên núi mục đích đúng là vì dò đường, vì cho trong đội ngũ tối cường một hai người trải đường. Bọn hắn là không thể nào leo lên núi đỉnh, đây là đăng thiên thê, mặt trên còn có một đầu vòng quanh núi đường đâu, nơi đó chắc chắn sẽ không so phía dưới tốt hơn bò. Sở dĩ bọn hắn đều dự định tốt, cho trong đội ngũ tối cường một hai người mở đường, các nàng lấy được chí bảo, coi như không chia cho bọn hắn, cũng sẽ nhớ tới bọn hắn tốt. A, các trong đội thực lực tối cường, kỳ thật liền là thân phận địa vị tôn quý nhất, tỉ như Đỗ Tử Lăng, Dạ Vũ Hàm, Dạ Long Vũ, Tử Liên Nhi, Vũ Linh Hư các nàng, hoặc là vương tộc con em, hoặc là liền là ngũ phẩm gia tộc tử đệ, có thể giúp các nàng một cái, quay đầu tự nhiên có chỗ tốt. Tăng tốc phi, Đỗ Tử Lăng nhìn thấy Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đã lên hơn 7.000 thang đá, nổi giận thúc giục nói, dưới tay hắn một cái công tử cắn răng duy nhất một lần nhảy lên cấp 5 thang đá. thế mà không có xúc động cấm chế. Đỗ Tử Lăng bọn người vội vàng đi theo nhảy tới. Tỷ cố lên, phía dưới Bạch Hạ Xương bị Bạch Vanh bọn người nhìn xem phía trên. Mặc dù không có cơ hội bên trên thang đá, nhưng như cũ hưng phấn không thôi. Ở phía dưới kêu to không ngừng. Bạch Thu Tuyết thực lực rất mạnh, là thiên đảo hồ 20 tuổi trở xuống tối cường một cái. So Bạch Cô cùng Bạch Hạ Xương đều mạnh, chỉ cần nàng có thể lên đỉnh núi, tất cả bảo vật đều là nàng. Dầm dầm dầm, không ngừng có người bị cấm chế đánh trúng, theo trèo lên đến càng cao, các đội ngũ người càng đến càng ít. Tại ba cái đội ngũ leo núi một nửa thang đá lúc, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đã trèo lên xong sở hữu thang đá. Sừng sững tại giữa sườn núi phía trên, đi lên, giữa sườn núi có một cái vùng hòa hoãn, là một đầu rộng lớn đường núi, vây quanh giữa sườn núi xoay tròn một vòng. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đứng tại giữa sườn núi, nhìn qua chân núi đã như nắm đấm lớn bóng người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi. Bạch Thu Tuyết vung tay lên, tốt như vậy cơ hội không trân quý, vậy liền thẹn với lão thiên. Lục Ly để Tiểu Bạch tại tiền phương dò đường, vây quanh đường núi hướng vòng quanh núi đường lối vào chạy đi. Trên đường núi không có cấm chế, hai người nhẹ nhõm đã tới vòng quanh núi đường cửa vào. Con đường này cũng là từng bậc thang đá, không biết có bao nhiêu cấp. Tiểu Bạch nhẹ nhõm nhảy lên. Từng bậc bên trên cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Không có cấm chế, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau cũng hơi kinh ngạc. Hai người nhấc chân lên một lượt bậc thứ nhất thang đá. Tại đạp vào thang đá sau thân thể hai người đồng thời trầm xuống. Bạch Thu Tuyết kinh hô lên. Trọng lực cấm chế, Lục Ly cảm giác trên bờ vai đột nhiên bị đè xuống một tảng đá lớn. Hắn sắc mặt ngưng trọng lên, cái này vòng quanh núi đường trọng lực có thể tuyệt đối không nên tăng lên a. Bằng không hắn khẳng định rất khó leo lên núi đỉnh, muốn cái gì tới cái đó. Tại Lục Ly đạp vào cấp thứ hai thang đá bên trên trọng lực lần nữa gia tăng. Bạch Thu Tuyết cùng lên đến, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, quay đầu nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly... Cái này vòng quanh núi đường không tốt hơn a, đoán chừng leo đến đỉnh núi lúc trọng lực sẽ phi thường kinh khủng. Nhập Bảo Sơn mà tay không về, đây không phải Lục Ly phong cách. Hắn cắn răng hướng lên trên mặt tiếp tục leo lên, phi còn tăng lên mấy phần. Hắn thực lực so Đỗ Tử Lăng các nàng yếu, chỉ có tăng tốc phi leo lên mới sẽ không bị các nàng đuổi tới. Bạch Thu Tuyết không nói chuyện, theo sau, phi không nhanh không chậm đi theo Lục Ly cùng một chỗ tiến lên. Tiểu Bạch vui sướng ở phía trước bôn tàu, tựa hồ không cảm giác được trọng lực, leo lên mấy cấp sau lại quay đầu nhìn qua Lục Ly. Thỉnh thoảng gọi hai tiếng thúc giục Lục Ly mau mau, Lục Ly bước chân trầm ổn, từng bước một tiến lên, mỗi lần nhất cấp thang đá trọng lực hội. Sẽ gia tăng một điểm, mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng lên mấy cấp 10 sau Lục Ly đã cảm giác trên vai cõng mấy ngàn cân như cự thạch. Điểm ấy trọng lực đối với Lục Ly không tính là gì. Đối với hồn đàm cảnh trung kỳ Bạch Thu Tuyết tới nói càng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người nhanh leo lên, từng bước một vững bước trèo lên, 100 cấp, 300 cấp, 800 cấp. Trọng lực đã qua 1 vạn cân, Lục Ly phi rốt cục chậm lại, cái này sơ ý một chút hội, sẽ, lăn xuống đi, hắn chỉ có thả chậm phi, Bạch Thu Tuyết theo ở phía sau, vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, trên mặt đều không có mồ hôi dấu vết, Lục Ly thì đầu đầy mồ hôi, có chút phí sức, Thu Tuyết tiểu thư, ngươi đi trước đi, không cần bận tâm ta. Lục Ly quay đầu nhìn một cái Bạch Thu Tuyết, cái sau lại cười nhạt một cái nói, ở phía dưới leo núi bậc thang, ngươi không ai đi, giờ phút này ta như thế nào lại bỏ xuống ngươi. Thu Tuyết còn không đến mức làm ra như thế không có. phẩm sự tình, Lục Ly không còn khuyên nhiều. Tiếp tục leo lên, chờ lên 1500 cấp lúc, trọng lực đã đạt tới 3 vạn cân. Lục Ly hơn đến càng chậm, Bạch Thu Tuyết vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, chỉ là trên trán hơi có chút mồ hôi dấu vết. Nhanh, nhanh, nhanh, phía dưới truyền đến một đạo bảo tiếng giống. Lục Ly hướng vòng quanh núi đường giao lộ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Đỗ Tử Lăng mang theo hai người một đường hướng vòng quanh núi đường băng băng mà tới. Lục Ly nghĩ nghĩ, lại nói ra, Thu Tuyết tiểu thư, ngươi không cần phải để ý đến ta. Một người đi lên trước, bảo vật cho ngươi đạt được, dù sao cũng so cho Đỗ Tử Lăng đạt được tốt. Bảo vật cố nhiên tốt, nhưng giống như bởi vì bảo vật hỏng đạo tâm, cái này được không bù mất. Bạch Thu Tuyết vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, nàng quan sát đỉnh núi nói, hồn đàm cảnh tu luyện chính là linh hồn, kỳ thật cũng tại tu luyện đạo tâm, không có một viên vững như bàn thạch, không vì ngoại vật mà thay đổi tâm, lại như thế nào có thể thẳng tới mây xanh đâu thấy lợi quên nghĩa. Vứt bỏ đồng đội, đây không phải là ta Bạch Thu Tuyết đạo tâm. Lục Ly nghe được cái hiểu cái không. Bất quá giờ khắc này đối với trước mắt cái này đẹp đến nỗi người lóa mắt nữ tử, trong lòng của hắn nhiều một tia kính nể. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.